Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1344 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Và sau khi mà xảy ra cái câu chuyện này á, thì gia đình của bạn đã quyết định chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Mà chuyện này bạn nói bạn cũng không biết có phải là chuyện tâm linh hay không nữa, hay chỉ là một cái sự trùng hợp mà thôi. Hoặc là do cái lúc đó bạn quá hoảng sợ, thành ra bạn bị hoa mắt, bạn nhìn lầm thôi. Thì để Thi kể cho các bạn nghe, các bạn thử phân tích rồi có gì các bạn bình luận dưới phần nhận xét giùm Thi ha. Bạn kể rằng vào cái năm đó bạn chỉ mới 16 tuổi mà thôi, bạn vẫn còn đang đi học, lúc đó bạn học cấp 3 rồi, gia đình của bạn vẫn còn sinh sống ở quê, ở Bạc Liêu. Thì bạn có quen với lại một anh này lớn hơn bạn 4 tuổi, anh đã 20 tuổi rồi. Anh này thì sau khi học xong lớp 12, ảnh không có học thêm, mà ảnh đã quyết định ra để mà đi làm ha. Thì cái lúc mà bạn với lại cái anh này quen nhau, trong cái thời gian ban đầu á, hai đứa rất là vui vẻ. Tình cảm của hai đứa cũng rất là trong sáng, chưa bao giờ đi giới hạn cả. Thì cái anh này ảnh rất là yêu chiều bạn luôn. Hầu như ngày nào cũng vậy, bạn học về á, là buổi chiều, ảnh sẽ từ cái chỗ làm của ảnh chạy qua bên trường của bạn, xong rồi rước bạn, đưa bạn về nhà. Còn cái hôm nào mà bạn không có đi học hoặc là có cái thời gian rảnh á, thì ảnh sẽ đưa bạn đi chơi, đi ăn, đi uống này kia. Nói chung rất là vui luôn. Nhưng mà sau đó một thời gian gần một năm á, thì bắt đầu từ từ á, cái tính xấu của anh này bắt đầu lòi ra. Trước đó cũng có, nhưng mà do anh này giấu kỹ cho nên bạn không có biết. Rồi sau đó lòi ra thì bạn mới biết. Cái tính của anh này á, rất là ham mê cờ bạc các bạn. Ảnh đi làm bao nhiêu á, ảnh sẽ đánh bài bấy nhiêu, mà bạn đã khuyên răn rất là nhiều lần mà ảnh không có nghe. Cứ khuyên răn á, rồi bạn giận hờn, thì ảnh sẽ năn nỉ, sẽ xin lỗi, nói rằng á, là ảnh sẽ bỏ cờ bạc. Nhưng rồi sau đó đâu lại hoàng đó, ảnh không có bỏ được, cứ liên tục luôn các bạn. Rồi thêm một cái tính xấu nữa là anh này ảnh rất là ghen tuông một cách vô lối, ghen tuông vô cớ vô cùng luôn. Thí dụ như ảnh mà nhìn thấy bạn nói chuyện với lại những bạn nam mà học chung trường với bạn á, là ảnh sẽ ghen. Hoặc là nhìn thấy bạn nói chuyện với lại những người khác giới khác là ảnh sẽ ghen. Cứ ghen liên tục rồi nói những cái điều rất là khó nghe, cho nên bạn rất là bực bội. Bạn đã nhiều lần giận hờn ảnh, rồi cũng có đòi chia tay nữa. Nhưng mà sau đó ảnh xuống nước, rồi ảnh xin lỗi, ảnh năn nỉ, cho nên bạn lại tiếp tục bỏ qua. Rồi bạn cũng nói rất là nhiều, nói rằng là em quen anh thì em không có quen ai khác đâu, nói chuyện dạng bạn bè vui vẻ thôi, chứ có gì đâu. Thì ảnh cũng ha. Nhưng mà cứ như vậy hoài các bạn, cứ cờ bạc với lại ghen tuông hoài luôn. Rồi cứ giận hờn, rồi bạn nói thì ảnh nói là ảnh bỏ. Nhưng mà cứ như vậy hoài, cho nên riết rồi trong lòng của bạn á, bạn cũng sinh ra chán. Rồi bạn cũng suy nghĩ tới cái vấn đề á, là sẽ chia tay thật sự, chứ không có bỏ qua nữa, tại vì cứ nói hoài. Thì lúc đó là trong lòng của bạn đã nặng về cái sự chia tay rồi ha. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi mà bạn học xong rồi á, trường đánh trống á, thì bạn mới ra ngoài cổng trường. Lúc đó ảnh đã đứng để mà đợi rước bạn về á. Thì trong cái lúc mà bạn đi ra ngoài cổng trường á, thì có một người bạn nam học cùng lớp với bạn á, mới đi cùng với bạn. Hai đứa nói chuyện với nhau rồi nói những cái điều vui vẻ, cho nên hai đứa cũng cười giỡn với nhau ha. Thì khi mà ra tới ngoài cổng trường, bạn nhìn thấy anh bồ của mình, ảnh cũng nhìn thấy bạn nói chuyện với lại cái người kia, cho nên cái mặt của ảnh á chầm dầm luôn. Thì bạn đã biết rằng á, rồi lại tiếp tục ghen nữa rồi đó. Bạn cũng á, là không nói gì, bạn leo lên xe bạn ngồi ha. Thì sau đó ảnh chở bạn đi, nhưng mà thay vì đáng lẽ phải chở bạn về nhà đó, thì ảnh lại không có đưa bạn về nhà, mà ảnh lại chở bạn vô trong một cái con đường. Cái đường này bạn cũng biết, tại vì bạn đã đi qua cái con đường này cũng mấy lần rồi. Đường này rất là hoang vắng các bạn, xung quanh hoàn toàn không có nhà. Nếu mà có nhà thì cách một cái khoảng rất là xa mới có một ngôi nhà một lần. Đường này thì không có đồng ruộng gì cả, mà hai bên đường cây cối nè, với lại mấy cái lùm rất là tùm. Còn ở phía trong thì người ta đào ao để mà người ta nuôi cá các bạn. Cho nên cái đoạn này, cái lúc chiều nó vắng thiệt là vắng luôn. Thì khi mà cái anh này chở bạn vô đoạn đường này á, bạn mới hỏi rằng là sao mà anh không chở em về nhà? Anh làm gì á mà chở em vô đường này đây? Thôi chở em về nhà đi. Thì nãy giờ anh không có nói, không nói không rằng một tiếng nào. Bạn biết rằng ổng ghen rồi, cho nên bạn cũng không có nói chuyện. Và khi mà chở vô đây thì bạn mới kêu là chở bạn về ha. Thì lúc đó anh mới nói, anh nói rằng là mới nãy á em nói chuyện với ai vậy? Em nói chuyện với thằng đó em vui vẻ quá ha. Ánh mắt em nhìn thằng đó là có tình ý đúng không? Em có tình ý với thằng đó, em quen với thằng đó đúng không? Thì khi mà ảnh nói như vậy, bạn nghe là bạn quạo. Bạn nói rằng đó là trời ơi anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy? Em nói chuyện với bạn học chung lớp em thôi mà, chứ có gì đâu. Hả? Không lẽ giờ anh không cho em nói chuyện với lại bạn học chung lớp em luôn sao? Anh nói gì kỳ vậy? Cái ổng mới nói kỳ vậy mà kỳ. Kỳ vậy tôi thấy rõ ràng mà, thấy hả nói cười vui vẻ quá mà. Hả cô á là đâu còn thương tôi nữa đúng không? Cô đã ngoại tình rồi đúng không? Thì khi mà nghe cái câu đó bạn rất là bực mình, cho nên bạn mới kêu rằng á là anh ngừng xe lại đi. Thì anh mới ngừng xe. Anh ngừng xe xong cái bạn mới xuống xe và bạn đi lên trước mặt của ảnh á, bạn mới nói rằng á là em đã nói với anh biết là bao nhiêu lần rồi, anh á có cái tật anh không có bỏ. Anh ghen tuông hả, vô lối vô cùng. Trong khi á, bạn bè của em thì em nói chuyện với người ta bình thường, không lẽ giờ em quen với anh rồi em không được quyền nói chuyện với ai nữa? Không lẽ vậy hả? Trời, anh vừa phải anh thôi. Em đã nói rồi hả, anh cũng năn nỉ anh xin lỗi với em, xin lỗi em biết nhiều lần rồi, mà bây giờ anh cứ như vậy hoài em chịu không nổi đâu. Không bây giờ chia tay đi. Thì bạn nói là theo cái kiểu giận thôi. Thì khi mà nghe cái câu đó ha, ổng mới tán vô mặt bạn một cái bóp một cái như trời giáng vậy đó. Bạn đau đớn, nước mắt bạn trào ra. Thì lúc đó bạn tức quá, bạn tức quá rồi. Rồi ổng tán bạn xong, ổng còn nói những cái lời lẽ vô cùng khó nghe, nghe nó chướng tai dữ lắm. Thì bạn tức, bạn mới nói, tại vì tích tụ trong lòng đã quá lâu, muốn chia tay lâu rồi, bây giờ bị đánh nữa, cho nên bạn mới nói rằng là hôm nay còn đánh tôi nữa. Trong khi anh ham mê cờ bạc, tôi nói anh biết bao nhiêu lần anh không bỏ, anh cứ vậy hoài luôn, rồi anh ghen tuông vô cớ vô lối như vậy, anh cứ năn nỉ xin lỗi tôi hoài, mà anh hôm nay lại vậy, rồi hôm nay anh đánh tôi nữa đúng không? Thôi từ đây về sau á, chúng ta chia tay, dứt khoát chia tay thật sự. Tôi không quen anh nữa, tôi không có thể chấp nhận được nữa. Anh đánh tôi như vậy là tôi không chấp nhận được, về sau làm sao? Cho nên đó là hôm nay quyết định chia tay nha, anh đừng có níu kéo nữa. Bây giờ anh có xin lỗi, anh có năn nỉ cỡ nào tôi cũng không chấp nhận đâu. Thì lúc đó đó, cái thằng này nó nhìn bạn ngỡ ngàng các bạn. Hả? Bình thường á, nếu mà bạn làm như vậy, bạn có quạo quọ, bạn cự lên theo cái kiểu lớn tiếng như vậy á, thì thường nó sẽ xuống nước, nó năn nỉ, nó xin lỗi bạn, rồi từ từ bạn cũng bỏ qua. Nhưng mà hôm nay nó im re, nó không nói một tiếng nào, nó chỉ ngồi trên xe và nó nhìn bạn thôi. Thì lúc đó bạn mới nói tiếp, bạn nói rằng đó là thôi, được rồi, Tôi với anh chia tay ngay từ lúc này, ngay từ bây giờ. Anh khỏi cần chở tôi về nhà, để tôi tự tôi đi bộ về. Anh đừng có đến gặp tôi không gặp anh nữa đâu. Cái bạn mới ôm cái cặp, bạn mới quay đi. Thì khi mà bạn đi như vậy ha, bạn nhắm cái hướng về nhà mà do cái chỗ đó nó vắng dữ lắm, lâu lâu mới có 1-2 chiếc xe chạy ngang. Thì lúc này bạn đi, nhưng mà thay vì bình thường nếu mà bạn có giận bạn bỏ đi như vậy á thì nó sẽ chạy theo. Còn hôm nay nó không chạy theo nha các bạn. Bạn bỏ đi mà bạn vừa đi vừa khóc, mà thời điểm đó là cũng gần tối rồi, cũng tầm khoảng chừng hơn 6 giờ, trời đã chạng vạng và sắp sụp tối rồi đó ha. Thì bạn không có nghe tiếng nó chạy xe sao, cho nên bạn nghĩ rằng có thể là nó chạy về rồi. Thành ra bạn cũng cố gắng bạn vừa đi lẹ lẹ để mà mau về nhà, tại vì sắp tối rồi mà bạn vẫn khóc, bạn ấm ức, bị đánh mà, cho nên bạn tức dữ lắm. Thì bạn đi một khúc cũng khá là xa rồi đó, nhưng mà cái khúc đó cũng không có nhà cửa gì luôn. Thì bạn lên tới khúc này, tự nhiên nha, bạn mới nghe cái tiếng xe, cho nên á, bạn mới quay lại bạn dòm. Thì lúc mà bạn quay lại bạn dòm là bạn hết hồn, là tại vì lúc đó trời cũng chưa có tối hẳn xuống. Bạn thấy rằng cái thằng này á các bạn, nó chạy xe á, mà nó một tay á thì nó cầm là tay lái, một tay nó cầm một con dao. Nó cầm con dao, thì khi mà bạn nhìn thấy con dao, bạn mới hết hồn, bạn sợ. Cho nên bạn mới bỏ bạn chạy. Mà do bạn chạy bộ, cái thằng này nó chạy xe máy, thì làm sao mà bạn chạy kịp. Cho nên nó đã chạy lên, xong rồi nó ngừng xe lại, nó dục xe ở ngoài đường luôn các bạn. Nó mới nhảy xuống xe, nó mới nắm đầu của bạn á, nó mới lôi bạn vô trong lùm. Tại vì cái chỗ đó hai bên toàn là cây cao, rồi những cái lùm cây tùm. Thì nó lôi bạn vô trong lùm á các bạn, rồi nó giật bạn xuống đất ha. Rồi cái nó kề cái con dao vô trong cổ của bạn, nó nói hả, mày muốn bỏ tao hả? Mày muốn bỏ tao lâu lắm rồi đúng không? Mày muốn bỏ tao lâu lắm rồi đúng không? Hôm nay mày muốn bỏ tao luôn hả? Muốn bỏ tao luôn hả? Mà nó cứ chấn cái con dao vô trong cổ của bạn. Trời, bạn sợ. Bạn sợ, bạn khóc, bạn la. Bạn kêu anh ơi cứu hả, là tha cho tôi đi, tha cho tôi. Trời ơi, cứu tôi với. Mà bạn kêu mà bạn nói trời ơi, không có một ai đi ngang cả, không có ai hết. Xong cái hả, lúc này nó như một con thú nha các bạn. Cái thằng này nó làm thấy ghê lắm. Mày muốn bỏ tao đúng không? Mày muốn bỏ tao. Một tay thì nó chấn bạn, một tay hả là nó buông con dao rồi nha, một tay á là nó xé áo của bạn, nó kéo quần bạn xuống. Xong rồi nó kéo quần nó xuống, nó cưỡng hiếp bạn các bạn. Nó cưỡng hiếp bạn mà bạn la. Bạn la thì bạn nói rằng lúc đó cũng có 1-2 chiếc xe chạy ngang, nhưng mà không hiểu sao á là người ta lại không có tách vô để mà cứu bạn. Bạn nghĩ rằng có thể là do người ta sợ liên lụy, cho nên người ta không có dám vô cứu bạn. Nhưng mà Thi lại không có nghĩ như vậy. Thi nghĩ rằng có thể là do người ta không có nghe. Nhiều khi người ta chạy nhanh quá rồi người ta không nghe, cho nên đó là người ta chạy qua luôn, chứ không phải là người ta không cứu bạn đâu. Thì lúc này bạn coi như là tuyệt vọng rồi, bạn bị cưỡng hiếp. Mà từ nào tới giờ quen cái thằng này á cũng gần một năm trời, nó cũng có nhiều lần muốn đi giới hạn, muốn đi quá giới hạn với bạn, nhưng mà bạn đã là ngăn chặn lại, chưa từng đi quá giới hạn. Nhưng mà hôm nay nó cưỡng hiếp bạn các bạn. Nó vừa cưỡng hiếp nha, mà nó làm theo cái kiểu như là một con thú vậy đó. Bạn đau đớn, tuyệt vọng vô cùng luôn. Thì lúc này tự nhiên bạn mới nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này bạn đoán là cái đứa bé đó nó tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi thôi. Nghe giọng nói là con gái nha. Cái gì vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai bị gì vậy? Có sao không? Có sao không? Là bạn nghe vậy. Thì khi mà bạn nghe là bạn đoán là cái cô bé này đang đi ở ngoài đường lộ, rồi nghe tiếng bạn ú ớ trong đây, cho nên cái cô bé này mới tò mò mới hỏi. Thì lúc đó là cái cô bé đó giống như là một cái vị cứu tinh của bạn vậy đó. Cho nên bạn mới gào lên, bạn nói rằng đó là em ơi, cứu chị em ơi, cứu chị, kêu ba mẹ cứu chị em ơi. Bạn gào lên như vậy. Thì khi mà bạn gào lên như vậy, cái con bé này nó nghe, nó hỏi rằng chị bị cái gì, chị bị gì, có sao không? Cái nó mới giặt mấy cái lùm cây để mà nó tính nó vô. Thì khi mà biết cái cô bé này sắp vô, cho nên cái thằng bệnh hoạn này nè các bạn, nó đã buông bạn ra, nó rút củ quý của nó ra, xong rồi nó kéo quần lên, nó mới cầm cái con dao á, nó bắt đầu đi vô trong một cái lùm khác. Cái lùm đó là cũng rậm rạp tùm luôn nha, nó đi vô trong đó. Thì lúc đó là người bạn á, cơ thể rã rời, quần áo tơi tả cả. Sau đó bạn nhìn thì bạn thấy rằng á, là cô bé đó đã giặt mấy cái lùm để mà đi vô. Thì khi mà cô bé đi vô, bạn thấy cô bé này á là có hai cái bím tóc. Lúc đó là cũng gần 7 giờ tối rồi nha các bạn, tối rồi. Nhưng mà do nãy giờ là cái con mắt của bạn đã quen với bóng tối, cho nên bạn có thể nhìn thấy được. Thì bạn nhìn thấy cái cô bé này thắt hai cái bím tóc vậy nè, tầm khoảng chừng 11, 12 tuổi thôi. Đi vô xong rồi á, là đang đi tới gần bạn. Lúc đó bạn nói nha, bạn mệt vô cùng, rã rời cả, bị hiếp mà các bạn. Cho nên á, hả là rã rời, bạn kêu cứu, cứu chị em ơi, cứu chị. Thì cô bé này mới đi lại. Thì khi mà cô bé đi lại á, thì bạn thấy rằng á, là cái thằng thú tính kia, nó đang từ ở trong cái bụi rậm đó đó, nó đang đi rón rén đi ra, và nó đi phía sau lưng của cô bé này. Nó cầm cái con dao dài nè các bạn. Lúc đó bạn đoán ra rằng á, là nó muốn hả là hại con bé này luôn. Cho nên á, bạn mới cố gắng cái sức bình sinh của mình, bạn gào lên, bạn kêu rằng á, là tôi lại anh mà, dừng lại, tôi lại anh mà, bạn gào lên vậy đó. Thì lúc đó con bé nó không có biết là cái thằng này đi phía sau lưng, nó cứ đi tới bạn vậy đó ha. Thì cái thằng này á, là cứ đi phía sau lưng, đưa cái tay lên, thì tự nhiên nha, nó chỉ trong cái thoáng chốc là khoảng mấy giây thôi, mình kể ra thì nó nhiều, nhưng mà cái lúc đó là nó chỉ thoáng chốc mấy giây thôi, rất là nhanh. Tự nhiên bạn thấy ở phía sau lưng của con bé đó có nguyên một cái bóng đen nó tụ lại các bạn. Mới nãy thì hoàn toàn bạn không có thấy, mà bây giờ bạn thấy nha, nguyên một cái bóng đen nó tụ lại, nó thành một hình người. Và cái người này cao tầm khoảng chừng 2 mét, rất là cao luôn, ở phía sau lưng con bé. Mà hình như cái thằng kia nó không thấy. Nó cầm cái con dao dài nè, nó cầm con dao dài nè, xong rồi nó đi, nó đưa vô, nó giơ cao lên, nó đang tính chém xuống con bé đó. Thì bạn tuyệt vọng lắm. Thì bạn thấy rõ ràng rằng nha, khi mà nó chém xuống á, là nó đã xuyên qua cái người ở phía sau, cái bóng ở phía sau đó. Nhưng mà tự nhiên bạn thấy cái bóng này quay lại. Thì lúc này á, cái thằng này nó mới ngưng lại. Lúc đó nó mới thấy nha, hình như nó thấy. Thì nó mới ngưng lại các bạn. Nó ngưng lại xong nó nhìn lên cái bóng vậy nè. Cái nó rớt cái con dao luôn. Bắt đầu nó hoảng hốt. Nó hoảng hốt xong cái nó lùi ra 2-3 bước chân vậy đó. Thì tự nhiên lúc này bạn nói rằng cái đoạn này hoàn toàn không có ruộng. Thay vì thí dụ như nếu có ruộng thì người dân người ta làm ruộng, có bò hoặc là có trâu là một cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà cái đoạn này á, là người ta chuyên về nuôi cá thôi. Cho nên nó là hai bên đường á, thì cây cao rồi những cái lùm cây tùm. Còn ở phía trong á, thì người ta đào ao rất là nhiều. Người ta chủ yếu nuôi cá. Không biết ở đâu có một con trâu mà nó như điên, trâu điên đó các bạn. Tự nhiên ở đâu nó xuất hiện, nó chạy tới. Và khi mà cái thằng này vừa lùi ra 2-3 bước á, thì cái con trâu này nó đã chạy tới và nó hút vô cái thằng này một cái. Cái cảnh tượng đó nó diễn ra trước mắt bạn nha. Cái thằng này bắt đầu mới bị trâu hút, nó mới văng ra 4 mét, tầm khoảng 3-4 mét gì đó, nó văng ra ngoài đường lộ á. Thì bạn nghe cái thằng này nó hét lên, nó la lên. Thì sau đó ha, cái người đó đó, cái bóng đen đó đó, mới quay lại. Quay lại xong, tuy rằng bạn không có thấy cái gương mặt của bóng đen này, nhưng mà bạn thấy rằng ha, là cái bóng đen này đưa cái tay lên vậy nè, để cái tay lên mặt. Các bạn nghe tiếng shhh, là ý như là kêu bạn im lặng vậy đó. Rồi sau đó cái bóng đen này tan ra, không thấy nữa. Thì cái con bé này nó mới bước tới và nó dìu bạn. Nói chị ơi, chị có sao? Cô ơi, cô có sao? Nó kêu bằng cô ơi, cô có sao không? Xong cái lúc đó ha, là cái thằng kia nó đang nằm ở ngoài đường á các bạn, nó đang hả là gào thét cái gì ở ngoài đó. Bạn không có thấy, lúc này bạn không có thấy cái thằng kia nó đang bị cái gì trong đó, mà bạn chỉ biết là nó mới vừa bị cái con trâu đó hút vô, nó bị văng ra ngoài đường, rồi nó bạn nghe nó gào thét gì ở ngoài đó, rồi con trâu cũng chạy đâu mất tiêu luôn. Xong rồi lúc đó là tự nhiên, mới nãy thì không có ai hết, bây giờ tự nhiên có thêm 2-3 chiếc xe chạy vô cái cung đường đó. Thì người ta mới thấy vậy, người ta mới ngừng lại. Người á thì hả là coi cái thằng đó bị gì, người á thì chạy vô để mà đỡ bạn, tại vì người ta thấy bạn đang nằm trong đây. bắt đầu mới kéo áo kéo sóng bạn lại, xong rồi người ta mới dìu bạn ra. Thì khi mà bạn ra đó, bạn nhìn thấy cái thằng này bị gì các bạn biết không? Thằng này bị cái con trâu nó hút vô làm sao, không biết là nó hút vô cái chỗ nào mà cái thằng này á bị văng hai cái con mắt ra luôn. Thấy ghê không các bạn? Nó bị văng hai con mắt ra luôn và bạn thấy cái mặt của nó hả? Máu me từ trong cái hốc mắt chảy ra vậy nè. Rồi nó ôm cái con mắt nó gào cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Là hai cái con mắt văng ra ngoài đường á. Thấy ghê vậy đó, mấy người kia ra nói trời ơi, cái người này bị cái gì mà văng hai cái con mắt ra ngoài đường vậy nè, mà trong khi bây giờ không thấy con trâu đâu nữa. Thì bạn biết là cái thằng này bị cái con trâu nó hút vô mà văng hai con mắt ra. Thì sau đó đó là có người thì người ta dìu, người ta đưa cái thằng này vô bệnh viện cấp cứu. Còn người thì người ta đã ở lại để mà người ta đỡ bạn. Thì khi mà có người đỡ bạn rồi thì cô bé này mới nói rằng là thôi, trong khi lúc đó đâu có khuya đâu, chừng 7 giờ mấy là cùng. Mà con bé này nói thôi thôi, à, em về nha, em về nha, giờ này khuya rồi. Có người, à, con về nha, giờ này khuya rồi, có người giúp cô rồi, con về nha, khuya rồi, để ba mẹ con la. Thì lúc đó đó, mặc dù bạn mệt lắm, rã rời rồi sau cái chuyện bị hả là trấn cái con dao vô cổ, rồi chuyện bị cưỡng hiếp như vậy, rồi thấy cái bóng đen như vậy, rồi bây giờ cái cảnh tượng hãi hùng hơn là thấy rằng á, cái thằng quỷ đó nó bị trâu hút, văng hai con mắt ra, nó quá ghê đi. Là bạn bị sốc vô cùng luôn, cái tinh thần của bạn lúc đó đang rất là hoảng loạn. Thì khi mà nghe cái cô bé này nói vậy, bạn vẫn cố gắng, bạn đưa cái tay lên, bạn chụp cái tay của con bé lại, bạn nắm tay nó thì tay của nó cũng ấm áp bình thường lắm. Bạn mới hỏi rằng, bạn nhìn thấy cái gương mặt của nó nha, là hai cái con mắt nó to, rất là đẹp luôn, cái kiểu mà mắt nai á các bạn. Con mắt to đẹp dữ lắm, nhìn cái gương mặt bụ bẩn, dễ thương vô cùng luôn. Thì bạn mới níu tay lại, bạn hỏi rằng em tên gì, ân nhân của bạn mà. Thì nó mới cười các bạn, nó cười, nó nói rằng con tên là Đỗ Hoàng An. Xong cái nó ấy cái tay ra, rồi cái nó đi luôn, nó đi, nó mất tiêu luôn. Rồi xong cái lố đố lúc đó là bạn xỉu luôn các bạn. Thì sau khi mà bạn tỉnh á, thì bạn thấy là mình đã ở nhà rồi. Rồi á là về cái vấn đề sau đó thì bạn không có đề cập. Bạn chỉ nói rằng đó là cái thằng quỷ đó đã bị mù, tại vì văng hai con mắt ra, người ta không có cứu được. Nhưng mà thằng này vẫn còn sống nha. Còn về cái vấn đề mà bạn, gia đình của bạn có báo cơ quan chức năng để mà bắt cái thằng này về cái tội cưỡng hiếp bạn hay không á, thì bạn không có đề cập tới, hay là có thỏa thuận gì với lại gia đình hai bên, thằng đó với lại gia đình của bạn á, là có thỏa thuận gì với nhau hay không thì bạn không có đề cập tới. Nhưng mà bạn nói rằng á, là sau cái chuyện này á, thì do cái cú sốc lớn quá, cho nên á, là gia đình của bạn, ba mẹ của bạn đã quyết định á, là bán nhà, bán đất ở dưới quê. Rồi cả nhà mới chuyển lên Sài Gòn để mà sinh sống, rồi lập nghiệp trên Sài Gòn luôn. Thì khi mà lên Sài Gòn, sau thời gian bạn cũng nguôi ngoai, xong rồi bạn mới gặp ông xã của bạn. Thì khi mà bạn gặp ông xã, hai đứa cũng quen nhau thời gian, và bạn cũng có tâm sự với lại chồng của bạn á, là về cái chuyện mà hồi xưa bạn đã gặp như vậy á. Thì khi mà nghe, ông xã của bạn rất là thông cảm và rất là thương bạn luôn. Rồi bạn mới nói rằng á, là em là nhớ hoài cái con bé đó, rồi cái bóng đó em không biết là có phải ma hay không, hay là do là em quá sợ rồi em bị giống như là bị hoa mắt thì em nhìn thấy như vậy. Em không biết là có phải ma hay không, rồi cái cô bé đó là em chỉ biết tên như vậy thôi. Em cũng không biết nhà con bé ở đâu nữa, để mà mình tới, để mà mình cảm ơn. Thì khi mà hai chồng bạn cưới nhau rồi á, thì chồng của bạn theo cái mong muốn là bạn muốn biết cái người ân nhân của mình ở đâu, cho nên hả là chồng của bạn cũng đã vài lần chở bạn đi về quê ở cái khu vực đó để mà hỏi người ta, thì không ai biết hết trơn các bạn. Người ta hả nghe cái tên đó người ta cũng không biết, rồi nhà con bé ở đâu tới tận bây giờ bạn cũng không biết luôn. Bạn hả là muốn gặp một lần để cảm ơn dữ lắm, nhưng mà tìm không có, tìm vài lần không có. Thì có một lần đó, cách đây cũng mấy năm trước nè, bạn kể rằng đó là cái hôm đó bạn với lại ông xã bạn có về quê. Đầu tiên đó là qua bên cái khu đường đó đó, rồi chạy tới những cái nhà mà gần cái khu đường đó để mà hỏi, nhưng mà không ai biết hết. Cho nên đó là cái lần đó thì bạn với ông xã bạn mới vô trong chùa Mẹ Nam Hải á các bạn. Thì khi mà đi là đông lắm, không biết là cái dịp gì mà chùa rất là đông. Thì trong cái lúc mà hai vợ chồng chen chúc vô ha, thì tự nhiên á là bạn mới thoạt bạn nhìn thấy từ xa là có một người cái tướng cao hơn hồi xưa, rồi á là hả đeo khẩu trang, nhưng mà tự nhiên mình thấy nó quen lắm. Rồi phía sau cái người này là có một cái bóng nha, giống như hồi đó bạn thấy vậy đó, là cái bóng này cũng cao gần 2 mét. Thì lúc đó bạn mới chạy lên, bạn mới chạy lên thì bạn chụp vô cái người đó là con gái. Thì người đó quay lại là có đeo khẩu trang, nhưng mà qua cái con mắt á thì bạn nhận ra, bạn không thể nào quên được cái ánh mắt của cô bé đó. Thì bạn mới hả là qua cái con mắt bạn nhận ra, à đây là cái người ân nhân của mình nè. Bạn hỏi em phải không, em An phải không. Thì khi mà bạn hỏi vậy rồi cái tự nhiên chồng của bạn chạy lại mới kêu em sao vậy, em sao vậy. Thì chỉ trong vòng 3 giây thôi bạn quay lại thì mất tiêu. Mất tiêu các bạn, không thấy con bé đó đâu nữa, cũng không thấy cái bóng người cao đó đâu nữa. Thì chồng bạn hỏi rằng em sao vậy, sao mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy em. Rồi cái hả bạn mới nhìn, tự nhiên bạn thấy ở trong cái lùm, trong cái cây ở trong chùa Mẹ Nam Hải đó là có mấy cây đó các bạn. Thì bạn thấy cái bóng cao đó, thì bóng cao này á là đứng ở trong cái lùm cái, trong cái cây đó đó, mới đưa cái tay lên vậy đó, giống như kêu bạn im lặng vậy đó. Mà cái con mắt của người này đỏ lờn, đỏ đỏ mà không phải là đỏ mà đỏ sầm xuống á các bạn. Thì khi đó ha là bạn xỉu luôn. Bạn xỉu luôn thì cho tới cái lúc mà bạn tỉnh, bạn thấy rằng mình đang nằm ở trong bệnh viện. Chồng của bạn vui mừng thông báo cho bạn biết rằng là bác sĩ người ta khám cho bạn á, người ta nói là bạn mang thai rồi. Cho nên đó là bạn mới bị mệt, bạn bị choáng, thành ra là bạn bị ngất xỉu thôi. Thì khi đó bạn có hỏi chồng bạn rằng là anh ơi, trước lúc đó đó, trước khi mà em bị bất tỉnh đó, thì anh có thấy cái cô bé nào không? Em có chụp tay đó. Thì chồng bạn nó không thấy ai cả. Tự nhiên đang đi với chồng, tự nhiên bạn chạy lên, rồi cái bạn làm giống như là nắm tay một người, nhưng mà chồng bạn không thấy. Và chồng bạn cũng không thấy cái người nào mà cao như bạn nói là cao gần 2 mét. Trời ơi, cái người mà cao gần 2 mét là nổi dữ lắm, hầu như ai cũng thấy đúng không. Mà đằng này á là chồng bạn không thấy các bạn. Chồng của bạn chỉ nói rằng tự nhiên đang đi với chồng, cái bạn chạy lên, xong cái bạn nói nó nói cái gì đó với lại hả là không, trong khi mọi người đều đi vô mà bạn ngừng lại, bạn đứng nói chuyện mình. Rồi cái hả là bạn say lại, cái xong cái bạn xỉu luôn, là chồng bạn nói vậy. Thì sau đó đó ha là bạn có thai, từ từ thai lớn, siêu âm á là siêu âm thấy là bạn sinh đôi, thai song sinh. Tới khi sinh á là bạn đã sinh được một bé trai, một bé gái. Tới tận bây giờ là hai bé đã cũng mấy tuổi rồi đó các bạn. Bạn nói là rất là xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà tới tận bây giờ bạn cũng không biết cái cô bé An này là người hay là ma nữa. Mà bạn tìm hoài không có được, kiếm nhà cũng không có luôn. Cho nên đó là khi mà bạn gửi chuyện gì cho Thi á, bạn hy vọng rằng thí dụ như nếu mà bé An, bé Đỗ Hoàng An mà có nghe chuyện của Thi kể á, thì hả là cho bạn cảm ơn rất là nhiều luôn. Bạn gửi lời cảm ơn rất là nhiều, mang ơn rất là nhiều luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe nó hay các bạn ha. Và khi mà mình nghe chuyện này mình cũng không biết làm sao, tại vì bản thân bạn là cái người trải qua cái câu chuyện này, bạn cũng không biết rằng đó có phải là câu chuyện tâm linh hay chỉ là một cái sự trùng hợp, hoặc là do cái lúc đó bạn sợ hãi, bạn quán quá thì bạn nhìn lầm. Thì thiệt tình mình không biết được, Thi cũng hả là 50-50 dữ lắm. Thi nghĩ có thể bé An với lại cái bóng người cao đó là vong, rồi vô tình đi ngang nhìn thấy bạn gặp nạn như vậy đã vô cứu bạn. Hoặc là có thể bé An là người cũng chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng không biết làm sao nữa các bạn. Cho nên đó là khi mà nghe chuyện này á, đầu tiên mình phải rút kinh nghiệm. Các bạn thấy không, khi mà mình còn nhỏ quá, mới 16-17, biết yêu sớm quá rồi, lỡ mà gặp cái người hả không tốt á thì nó sẽ hại cái cuộc đời của mình. Ví dụ gặp người tốt thì không nói gì, tại vì hả là hồi xưa Thi đi học á là mới học lớp 8 thôi, nhưng mà trong lớp của Thi cũng có hai bạn đó quen nhau. Hai người đó yêu nhau từ năm lớp 8 mà cho tới khi học xong rồi, hai người vẫn quen nhau rồi kết hôn với nhau. rồi hai người có với nhau hai đứa con trai. Nhưng mà tới bây giờ á, thì cái bạn nam đó đó đã mất rồi các bạn, tại vì do bạn ấy bị nhiễm Covid lần rồi á, là bạn ấy bị mất vì Covid, bỏ lại cái người bạn nữ của Thi với lại hai đứa con cũng lớn cũng cỡ với My với Su vậy đó, thì rất là thương. Hai đứa đã quen nhau từ nhỏ, từ lớp 8 thì các bạn biết là rất là lâu rồi á, nhưng mà may mắn lắm mới được những cái cặp như thế. Còn đa số những cái cặp mà quen nhau sớm quá thì được chừng thời gian chia tay, chừng thời gian chia tay. Mà thí dụ như gặp cái người bình thường mình không có nói, mà gặp cái kẻ tiểu nhân, mà những cái người mà ham mê cờ bạc với lại ghen tuông vô lối quá, thì các bạn nên dứt sớm, các bạn đừng có hả là dây dưa mất công. Cho nên khi mà nghe cái chuyện này á, thì nhất là những bạn gái mình nên á, hả là đề phòng chút xíu các bạn ha. Rồi hả là thấy có cái dấu hiệu gì thì mình nên dứt sớm, chứ đừng có hả là để lâu dài, để quá như vậy rồi ảnh hưởng tới bản thân. Giống như bạn này là bị ảnh hưởng, các bạn thấy không, là bị hả là cưỡng hiếp như vậy, rất là tội nghiệp cho bạn. Nhưng mà may mắn bạn gặp ông xã của bạn, ông xã bạn rất là thương yêu và thông cảm cho cái việc mà bạn bị cưỡng hiếp. Tại vì có nhiều người, người ta hả không có thông cảm đâu, người ta hay nói này nói nọ lắm. Cho nên hả là bạn này cũng rất là may mắn rồi các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo bây giờ là 11:49. Mới nãy Thi kể chuyện này, Thi vô Thi kể được 19-20 phút rồi đó, nhưng mà Thi thấy rằng không ổn, cho nên Thi tắt Thi kể lại. Thành ra bây giờ đã 11:49 phút rồi các bạn. Thì thôi, chắc là hôm nay mình ngưng tại đây đi. Đáng lẽ là Thi kể thêm mấy chuyện ngắn nữa, nhưng mà thôi, mình ngưng tại đây ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 1345. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.